đúng là bọn họ bất hòa. Chương 12, đại kết cục. Gocchuyenaudio.com. Liên Dực ở nước ngoài đợi nửa tháng, dựa theo thời gian dự định trước kia trở về nước. Lúc đến sân bay, anh thấy một đám người vây ở đó, nghĩ không biết có phải là có tiểu sinh đang nổi tiếng cũng xuống máy bay lúc này không. Vì để tránh lúng túng, anh đi ra ngoài từ lối đi khác, sau đó trực tiếp lái xe về nhà. Buổi tối ngày hôm ấy, anh thấy tin tức đứng đầu trên Weibo, nói có fan biết tin tức Liên Dực về nước, tính đi sân bay chặn anh. Kết quả anh chưa trở về. Làm gì vậy? Chỉ công khai mà thôi. Còn tính chặn đường, chẳng lẽ muốn giết mình à? Liên Dực đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng. Ở sân bay đó chắc hẳn là fan cuồng của Bạch Thần. Cải trắng nhà bọn họ bị người ta cướp mất, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua cho đối phương dễ dàng như vậy. Về đến nhà chưa? Bạch Thần tranh thủ gọi điện thoại cho anh. Rồi, vừa đến nhà, bây giờ em còn đang trong giờ lên lớp cơ mà. Liên Dực nhét tai nghe trong tai, nói chuyện trong lúc sửa sang lại hành lý. Ngày mai anh phải bắt đầu vào đoàn đóng phim, hiện tại chỉ có chút thời gian để sắp xếp mà thôi. Mới vừa tan học đây, không lười biếng, cũng không trốn học, Bạch Thần trả lời một câu. Lúc này, cậu đang ngồi ở bờ sông cạnh trường học, mới mười mấy tiếng chưa thấy Liên Dực, lại có loại cảm giác cách nửa thế kỷ rồi. Vậy bây giờ em đang làm gì? Ngồi ở bên hồ, chờ anh gọi điện thoại cho em. Lâu như vậy mà anh không gọi điện thoại cho em, nhất định là quên mất. Bạn nhỏ nào đó cảm thấy bi thương rất nhiều, cho rằng đối phương nhất định là quên mất mình, cho nên mới không gọi điện thoại qua đây. Anh nghĩ em đang còn ở trên lớp mà, tính sửa sang hành lý xong mới nói với em một tiếng. Liên Dực trả lời một câu, đứa nhỏ này càng ngày càng biết nũng nịu, nói một câu lập dị như thế. Đúng rồi, anh có xem tin tức trên Internet không? Rất nhiều fan chờ anh ở sân bay đấy. Bạch Thần rất thích tán gẫu mấy loại bát quái này, một khi trò chuyện thì sẽ nói không dứt. Có xem, bày trận lớn như vậy, anh còn tưởng rằng là tiểu sinh đang nổi nào đó vừa vặn xuất hiện ở sân bay đấy. Liên Dực suy nghĩ một chút, rất nhanh liền tự giễu một câu. Nhờ phúc của em, anh được trải nghiệm cảm giác làm một người nổi tiếng. Fan ủng hộ anh như thế, em thật cảm động đó. Trước đây không cảm thấy fan của anh tốt bao nhiêu. Hiện tại cảm thấy được, bọn họ rất tốt. Bạch Thần tỉ mỉ chú ý fan này nọ, cậu tưởng Liên Dực không thèm xem, cho nên cậu muốn nói cho anh biết những gì mà fan hâm mộ làm liên quan đến anh hoặc là bọn họ. Fan của anh á, anh tưởng fan cuồng của em chứ. Liên Dực có chút khiếp sợ, ngừng việc sửa soạn hành lý, lăn trên giường bắt đầu tìm tòi về sự kiện này trên điện thoại. Phát hiện quả nhiên đúng là không giống những gì mình đã nghĩ. Bây giờ anh nhìn đi, có phải là cảm thấy rất cảm động không? Bọn họ đặc biệt làm banner vì anh, nhất định là anh không nhìn thấy. Bạch Thần nhớ tới lúc mình nhìn thấy banner khi lướt tin tức trên Weibo. Cậu rất khiếp sợ, đặc biệt là khi đọc được hàng chữ kia. Đúng vậy, lúc đó không nhìn thấy quả là có chút tiếc nuối. Sau một lúc lâu Liên Dực mới phản hồi lời Bạch Thần vừa mới nói. Trên banner viết, mặc kệ anh yêu ai, bọn em đều sẽ ủng hộ anh hết mình. Thật sự là cảm động. Cloudy Hiromi, WordPress.com, được rồi, cúp điện thoại đi, em cảm thấy anh có chuyện quan trọng phải làm. Bạch Thần rất thức thời mà cúp điện thoại, để Liên Dực có thời gian xử lý chuyện của mình. Liên Dực cúp điện thoại xong đăng một tin lên Weibo cảm ơn fan cũng nhân tiện viết lời mình muốn nói. Lúc xuống máy bay rất muộn, anh đi cửa khác, xa xa nghe được tiếng gọi của mọi người. Tuy rằng không biết đó là fan của ai, cũng có chút ước ao. Hiện tại mới về tới nhà, nhìn thấy tin trên Internet, anh cảm thấy anh đã bỏ lỡ những người tốt nhất trên thế giới này. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Bây giờ anh cũng không biết phải nói gì mới tốt. Khi về nhà nhất định mọi người phải chú ý an toàn. Lần sau không cần phải đến đón lúc muộn như vậy. Đón muộn không an toàn. Liên Dực tận lực nói hết những lời mình muốn nói truyền đạt cho mỗi fan. Sau khi fan hồi đáp, anh cũng nghiêm túc cố gắng trả lời từng bình luận của bọn họ. Cũng muốn nói cho bọn họ biết, anh rất biết ơn, lúc Liên Dực cảm thấy tất cả đều đã mưa tạnh trời trong. Có fan đăng lên một bài phân tích dài, phân tích đặc biệt tỉ mỉ, nói Liên Dực cùng Bạch Thần, kỳ thực chẳng hề hài hòa. Hai người bọn họ liên tục bôi đen lẫn nhau, thậm chí không tiếc nói thẳng mình là đồng tính luyến ái. Chính là muốn bôi đen bản thân đồng thời kéo đối phương xuống địa ngục. Hả, Bạch Thần nhìn bài phân tích trên hot search ngày đó, nghĩ rằng quả nhiên là mọi người đều thích bàn luận âm mưu. Thoải mái thông báo cũng ám chỉ hai người bọn họ quả thật có một chân. Kết quả, lại quẹo tới phương diện này. Cho dù là ai cũng đỡ không kịp, cho dù sau này truyền thông có chụp được cảnh hai người bọn họ quang minh chính nắm tay nhau. Những người hâm mộ cũng tập mãi thành quen, nghĩ rằng vẫn là bôi đen lẫn nhau, nhất định là bọn họ đang giả vờ. Có phải fan của chúng ta đều là não tàn hay không vậy? Trả lại cảm động lúc trước cho tôi đi, thậm chí cảm giác có lỗi lúc trước của Bạch Thần cũng bay mất tiêu rồi. Trong trạng thái đó, cuối cùng cậu cũng kết thúc chương trình học ở nước ngoài trở về quốc nội. Cuối cùng thì nữ minh tinh kia vẫn bạo hồng, cọ được nhiệt vụ bàn luận âm mưu ngày đó. Thậm chí còn có người cảm thấy Liên Dực làm vậy là vì bảo vệ cô ta. Cho nên mới cố ý đăng tin thanh minh như vậy. Liên quan tới sự kiện kia, anh cảm thấy cần phải nói rõ với cậu. Lúc đó, bọn anh có điều tra. Người phụ nữ kia đi vào nhà mượn đèn pin cầm tay. Ra ra vào vào không tới một phút, lúc đó cậu đã công bố tình yêu của cậu và Bạch Thần. Phòng làm việc vốn chuẩn bị thông báo đành ém lại, kết quả bị cô ta chiếm được tiện nghi, nếu mắng cô ta cọ nhiệt sẽ khiến cô ta càng nổi. Chỉ có thể nói, cô ta có một đoàn đội phi thường ưu tú, lúc tưởng ca báo cáo chuyện này có chút chột dạ. Lúc đó Liên Dực chạy ra bên ngoài cả ngày, nên anh ta lười biếng một hồi. Sự kiện kia không xử lý tốt lắm, bây giờ anh ta đang hối hận không kịp, nghĩ xem phải làm gì để bù đắp lại. Không cần, em cảm thấy như vậy cũng rất tốt, nếu việc em cùng Thần Thần bên nhau không gây trở ngại gì cho bọn họ là thì tốt rồi. Chuyện khác không quan trọng, trong quãng thời gian này, cậu ấy đang chuyển đổi hình tượng. Thử nghiệm nhân vật khác nhau, cho người khác thấy cậu ấy diễn có chiều sâu hơn, bọn em đều sẽ trở nên bận rộn hơn so với trước đây. Bận đến mức không có thời gian bận tâm đến chuyện bên ngoài công việc. Đó là Liên Dực trả lời, lúc đó bọn họ có dự tính xấu nhất, kết cục như vậy đối với bọn họ mà nói tuy có chút kỳ quái. Nhưng mà đã tốt hơn mong muốn rất nhiều rồi, nữ minh tinh kia tên là Mạc Quân. Vốn là người viết kịch bản, được người ta khai quật tại trường quay phim, bắt đầu con đường diễn nghệ. Cô ta cảm thấy đó là một cơ hội của mình, muốn thừa cơ tiến lên. Nhưng rating bộ phim của cô ta vẫn luôn thường thường. Lúc đó, Bạch Thần bị ảnh đế mắng không có kỹ năng diễn xuất lên trang đầu. Cô ta cũng muốn dính chút ánh sáng của ảnh đế để một bước lên mây. Nhưng ảnh đế vẫn là ảnh đế. Sao có thể là loại mà tiểu trong suốt như cô ta có thể tiếp cận được? Cô ta nghiêm túc đóng phim, công tác cũng chuyên nghiệp, mà khán giả cũng là thật không mua fan ảo. Thậm chí ngay cả nhân số fan trên Weibo cũng không đến 10.000. Vào lúc ấy, cô ta gặp bạn trai của mình, là phú nhị đại có tiền, cũng khá đẹp trai, lấy lòng các loại còn luôn luôn chạy tới trong trường quay để gặp mặt. Hắn ta hẹn cô ta đến nhà hắn ở biệt thự lưng chừng núi chơi. Hắn nói cho cô ta biết căn đối diện là nhà của Liên Dực. Nhưng mà anh cho người khác mướn, đã rất lâu không thấy trở lại. Cô ta nói chuyện này với người đại diện. Người đại diện nhanh chóng suy nghĩ một phen, nghĩ có thể cọ một ít nhiệt, nên để cho cô ta làm như bị chụp trộm. Còn người đàn ông giống như Liên Dực kia là bạn trai phú nhị đại của cô ta. Ngày đó hắn ta mặc quần áo mà cô ta đưa, kiểu tóc cũng là cô ta chỉnh sửa giúp, giống kiểu của Liên Dực. Lúc bức ảnh kia bay đầy trời ở trên mạng, bạn trai phú nhị đại của cô ta biết được toàn bộ sự việc. Không chỉ không tức giận với cô ta, trái lại mời đoàn đội tốt nhất giúp cô ta lăn lộn. làm cho cô ta nhân cơ hội bạo hồng một cái. Bọn họ vốn cho là dù Liên Dực làm sáng tỏ hay không, cô ta đều sẽ nổi tiếng, mà không ngờ Liên Dực ngang nhiên công khai. Nhưng mà dù sao cũng là đoàn đội ưu tú nhất, bọn họ đổi dòng suy nghĩ rất nhanh chóng, thuận tiện cọ nhiệt việc Liên Dực công khai. Sự kiện kia ảnh hưởng không lớn với Liên Dực, hoặc là nói, đối với Liên Dực mà nói cũng không tính là chuyện xấu. Bọn họ đánh cược Liên Dực sẽ không truy cứu, sau đó bọn họ thắng. Đến cuối cùng, cảnh mà chúng ta nhìn thấy chính là cách mà một cô gái tận tâm tận trách làm sao đi tới thành công từng bước một. Cũng đưa tác phẩm của mình đến với mọi người, cơ hồ không có ai bôi đen cô ta, trở thành nữ minh tinh mà mọi người nói say sưa, thậm chí mọi người còn hối hận sao không biết cô ta sớm hơn. Bạch Thần về nước xong nhận một bộ điện ảnh, diễn một người lao động ở tầng chót, hắn ta lôi thôi, keo kiệt, còn thường thường vì một ít việc nhỏ mà tính toán chi ly. Hắn ta muốn kiếm tiền cho người mẹ đang bị bệnh, nhưng bởi vì vô tri bị người ta lừa gạt, hắn ta không có đồng nào đi lang thang trên đường, muốn học người khác ăn và kiếm tiền trả tiền thuốc thang làm giải phẫu cho mẹ. Kết quả không cẩn thận thật sự bị xe đụng, thiếu chút nữa chết đi. Thế giới nội tâm của hắn ta rất phong phú. Thậm chí là tài liệu giảng dạy phản diện, hắn ta cố gắng giữ gìn tâm lý thiện lương, lại cảm thấy có chút loè loè sáng. Năm đó, vì kỹ thuật diễn xuất của mình, cậu được lọt vào danh sách đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Khi cùng Liên Dực ngồi chung một chỗ, sốt sắng vò vạt áo của mình, bộ phục sắp bị cậu vò te tua, cậu vẫn không có ý định dừng lại. CloudyHiromi.wordpress.com, anh cảm thấy năm nay là lần đầu tiên em được đưa vào danh sách đề cử. Đối với em mà nói đã là tiến bộ rất lớn, cho nên không cần có áp lực quá lớn, coi như tham gia lễ trao giải bình thường là được. Hơn nữa, camera liên tục nhìn chằm chằm vào em, một khi em lộ ra cảm xúc không tốt, ngày mai báo chí nhất định sẽ viết chào phúng em. Liên Dực vỗ vỗ sau lưng cậu, như một lão tiền bối đang truyền thụ kinh nghiệm. Biết rồi, Bạch Thần nghe Liên Dực nói xong hít sâu một hơi, nghĩ rằng mình vẫn nên hơi hơi tự nhiên một chút thì hơn. Dù sao để được lọt vào đưa danh sách đề cử đã chứng minh mình rất tốt. Trong danh sách đề cử nữ chính xuất sắc nhất có một người tên là Mạc Quân. Khi người kia vừa xuất hiện, khán giả liền bắt đầu hoan hô, nhân khí không thấp chút nào so với Bạch Thần. Lúc cô ta bị nhắc tới tên, Bạch Thần cố ý ghé sát Liên Dực nói một câu, nói cho anh biết đây chính là người mà lúc trước có scandal với anh. Hiện tại người ta bước đến hàng ngũ minh tinh hạng nhất. Vậy à, có chút lợi hại đấy. Liên Dực cũng không có gì phiến diện với người kia, thậm chí cảm thấy kỹ xảo của cô ta quả thật không tệ. Có thể là hắc mã nhận thưởng đêm nay. Anh cảm thấy đêm nay cô ta có thể nhận thưởng không? Bạch Thần thuận miệng hỏi một câu. Có thể, tác phẩm mà cô ta diễn, kịch bản viết rất ổn, nghe nói là bản thân cô ta tự viết, bởi vì là tác giả nên hiểu khá rõ tác phẩm, nắm giữ cảm xúc nhân vật rất đúng chỗ, cho nên khả năng nhận thưởng rất cao. Đây là đánh giá của Liên Dực với cô ta, là đánh giá bình thường với nữ diễn viên. Nhưng người nào đó nghe nói như vậy lại cảm thấy có chút chua xót. Như vậy, có phải là khi đó anh hối hận vì không dính líu đến cô ta không? Nói không chừng fan hâm mộ sẽ cảm thấy hai người đặc biệt xứng đấy. Bình giấm chua nào đó cực kỳ không vui hỏi. Sao vị chua nồng nặc thế này? Liên Dực nở nụ cười với cậu. Anh chỉ tiến hành đánh giá tác phẩm của cô ta, không phải là đánh giá về cá nhân cô ta. Vậy em thì sao, em hả, đây là bộ phim mà em diễn tốt nhất, nếu như đêm nay em đoạt giải, anh sẽ nhận thầu một năm phần việc nhà, em thấy thế được không? Không phải bình thường việc nhà đều do anh làm à, thưởng kiểu này với không có khác gì nhau đâu. Bạch Thần đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Bởi vì Liên Dực nói như vậy không xem như là thưởng. Vậy nếu như không nhận được thưởng thì em làm việc nhà nhé. 1/5, cái này coi như là trừng phạt, không phải thưởng, chút tự tin ấy mà em cũng không có à, được. Vậy anh hứa với em đi, nếu như đoạt giải, anh làm trợ lý cho em một năm, thế nào? Bạch Thần cười hỏi một câu, khẩu khí không nhỏ đâu. Từ trước đến giờ Liên Dực luôn sủng Bạch Thần, nếu cậu đã mở miệng, thì chắc chắn anh sẽ đồng ý, nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải là Bạch Thần. Mời lên sân khấu lĩnh thưởng, hai người bọn họ đang trò chuyện, người dẫn chương trình trên sân khấu đã tuyên bố danh sách nhận thưởng. Bạch Thần thậm chí còn đánh bại cả Liên Dực đạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Bây giờ cậu có gì muốn nói không? Người dẫn chương trình cầm micro hỏi một câu. Dù sao thì đây là lần đầu tiên Bạch Thần nhận thưởng. Vừa nãy ở dưới sân khấu, Liên Dực đánh cược với tôi là, nếu như tôi đoạt giải, anh ấy sẽ làm trợ lý cho tôi một năm, tôi muốn hỏi anh ấy xem câu nói này có còn được tính hay không. Bạch Thần nhìn về phía Liên Dực, nói về vụ cá cược hai người bọn họ vừa nói lúc nãy. Liên Dực ngồi ở vị trí cũ gật đầu, thì thực từ lúc vừa mới bắt đầu, anh cũng dự định dần dần chuyển đến hậu trường, bởi vì hai người đều bận rộn công việc như vậy, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đối với tình cảm cũng không tốt lắm, vừa lúc anh có thể thừa dịp cơ hội lần này, chậm rãi bắt đầu chuyển sang làm người sản xuất phim ưu tú hoặc là đạo diễn, để Liên Dực làm trợ lý riêng cho cậu. Hình như có chút đại tài tiểu dụng đó, người dẫn chương trình coi đây là chuyện cười, bởi vì hàng năm đều có những cảm nghĩ nhận thưởng tương tự như vậy. Cô cũng không cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa Internet vẫn luôn nói rằng hai người bọn họ bất hòa. Cô thậm chí có chút hoài nghi có phải là fan bị mù mắt rồi hay không, bởi vì bọn họ hiện tại trên căn bản là như keo sơn. Phát thưởng xong, rất nhanh liền tuyên bố giải nữ chính xuất sắc nhất, năm nay có Mạc Quân đứng đầu danh sách đề cử, tác phẩm rất tốt, bệ đỡ cũng rất tốt, nhưng dù sao trong danh sách đề cử còn có mấy nữ diễn viên thâm niên. Đối với việc đoạt giải, mỗi người đều tràn đầy tự tin, cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào? Không ai biết được, nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất chính là Mạc Quân. Y như Liên Dực đoán. Cô nàng cũng coi như là có tài lại có danh. Sau khi lên sân khấu, người dẫn chương trình nói lại chuyện cười vừa nãy lúc Bạch Thần đoạt giải. Liên Dực đồng ý làm trợ lý cho Bạch Thần. Hiện tại cô cũng có thể mời Liên Dực đi làm trợ lý. Internet đồn đại tới lui. Có một nhóm người cho rằng cô là bạn gái thật của Liên Dực. Mà người dẫn chương trình đưa ra chuyện này trước mặt nhiều người như vậy. Làm không khí bây giờ trở nên lúng túng, để ảnh đế làm trợ lý, tôi còn chưa đủ tư cách này, còn phải nhiều tốn thêm mấy năm mới được, mà Quân đã lăn lộn trong cái vòng này đã lâu, dùng phương thức tự diễu hóa giải mâu thuẫn, hơn nữa, còn ám chỉ Bạch Thần không đủ tư cách, ngày hôm sau trên tin tức, các bên truyền thông tranh nhau đưa tin, nói hai người mới lên cấp ảnh đế ảnh hậu bất hòa vì Liên Dực. Toàn bộ lễ trao giải vị chua 10 phần, thực sự là ngày chó má mà. Bạch Thần nhìn thấy tin tức ngày đó, tức giận đến mức không muốn rời giường, đặc biệt là nhìn thấy động thái của fan phía dưới Weibo của mình. Cậu trở nên tức giận hơn, thần thần của chúng ta nhận được ảnh đế, đốt nến chúc mừng một chút, thần thần của chúng ta là chó ngáp phải ruồi à, vậy mà đoạt giải thật. Đốt nến chúc mừng một chút nào. Trên lầu chú ý một chút, cái gì mà chó ngáp phải ruồi, thần thần của chúng ta diễn hết sức chân thật đó, được kêu là biểu diễn bản sắc, không biết nói chuyện gì cả, đốt nến, đốt nến, đốt nến, tôi có dự cảm, tổ chức đang kêu gọi tôi, vì ngày mai tốt đẹp hơn, cầu nguyện vì tương lai tốt đẹp, mọi người châm dầu, đốt nến đốt nến đốt nến. Anh nói xem, tại sao fan của em thích chọc tức người ta như thế chứ? Bạch Thần vẻ mặt đưa đám, fan nhà người ta thì sẽ khen tới tận trời. Fan nhà cậu không chỉ một mảnh hài hòa, hơn nữa còn đến dưới Weibo của cậu thắp nến. Cậu hoài nghi fan của mình đều là fan cương thi. Vấn đề tối hôm qua của em, hiện tại anh có thể trả lời. Anh nguyện thua cuộc, không chỉ nhận thầu một năm việc nhà. Hơn nữa còn làm trợ lý riêng cho em, chăm sóc cuộc sống của em, sinh hoạt thường ngày, công tác sinh hoạt, trọng yếu nhất là, lúc này Liên Dực đang lau nhà. Dù sao hiện tại bọn họ cũng không có chuyện gì làm. Để Bạch Thần ngủ thêm một lát cũng không phải chuyện xấu. Claudia Hiromi, WordPress.com, anh điên rồi, ngày hôm qua Bạch Thần chỉ đùa giỡn. Không nghĩ rằng Liên Dực lại tưởng thật. Sau khi nghe nói như thế cậu cảm thấy nhất định là Liên Dực điên rồi. Không lo làm ảnh đế mà chạy đi làm trợ lý cho người ta là thế nào? Anh không điên, Liên Dực để cây lau nhà xuống bên cạnh, ngồi xuống cạnh giường. Vậy em muốn chọn mỗi ngày đi cùng với anh hay là cách mấy tháng mới thấy mặt một lần đây? Bạch ảnh đế tiên sinh, đương nhiên là chọn cái trước. Thế nhưng, mỗi ngày đều ở cùng nhau, sẽ có lúc cảm thấy chán ngán đó. Đương nhiên là Bạch Thần biết ý anh là thế nào. Thế nhưng, để Liên Dực chuyển tới hậu trường làm trợ lý cho cậu. Cậu luôn cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Đương nhiên không thể mỗi ngày đều ở cùng em. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ có việc cần làm. Liên Dực cười cười, anh cảm thấy làm trợ lý của em rất tốt mà. Em làm việc nuôi sống anh đi. Đây là tuyên ngôn của cha nam. Bạch Thần cười theo, tâm tình vốn đang kém trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Thì ra có một số việc chỉ cần thay đổi suy nghĩ. Sẽ cảm thấy không phải chuyện xấu gì. Không lâu sau đó, mọi người nhìn thấy đại ảnh đế bắt đầu làm tiểu tùy tùng của người nào đó. Sắp xếp hành trình, hỗ trợ xách túi lấy quần áo, chăm sóc một ngày ba bữa. Quản lý kiểu tóc, trang điểm, bùng dù, những gì trợ lý phải làm anh đều làm toàn bộ. Việc của người đại diện cũng bị anh ôm toàn bộ. Anh trở nên thích cười hơn so với trước đây. Trước mặt truyền thông cũng không thị hiềm. Thích như thế nào liền như thế ấy. Những người hâm mộ cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ đã không còn bất hòa nhiều lắm. Chỉ cần hai người bọn họ trải qua vui vẻ thì tốt rồi. Tiếc nuối duy nhất chính là không có cách nào nhìn thấy hai người bọn họ hợp tác đóng phim nữa. Đành dồn dập lập danh sách các ước nguyện mà cầu nguyện trong lòng. Hy vọng có thể lúc sinh thời nhìn thấy hai người bọn họ hợp tác lần nữa. Một tâm nguyện của fan bị rút trúng. Hy vọng có thể nhìn thấy Liên Dực cùng Bạch Thần hợp diễn một bộ phim. Câu chuyện tương ái tương sát của bác sĩ. Chúc mừng vị fan này. Nguyện vọng của em anh đã kiểm tra và nhận, kịch bản bộ phim này do tự mình anh viết, có lẽ cần một ít thời gian. Xin hãy đợi, Liên Dực công bố tên fan nhận thưởng, cũng nhân lúc đó ra trận đặt tên nhân vật, chuyên môn đến bệnh viện lấy tài liệu. Sau khi sửa sang tư liệu xong, anh bỏ ra hơn nửa năm viết một bộ kịch bản đề tài bác sĩ. Cố sự kể về Thanh Mai Trúc Mã lớn lên, hai bé trai cùng thích một bé gái. Cô bé kia vì bị bệnh mà qua đời. Hai người vì hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của cô bé mà trở thành bác sĩ. Một người trở thành bác sĩ khoa ngoại ưu tú. Đáng ra người còn lại cũng có thể trở thành bác sĩ nổi bật hơn mọi người. Nhưng bởi vì y gây sự cố, trở thành một bác sĩ phòng khám cả ngày không có việc gì. Chỉ khám bệnh lặt vặt, y gây sự cố, có người cố tình gây sự. Sử dụng hung khí muốn làm bị thương bác sĩ thực tập sinh. Tính khí bác sĩ phòng khám nóng nảy, trực tiếp ném ghế, đập người kia bị thương, cũng đánh gãy hai cái xương sườn của anh ta, bị bệnh viện khai trừ. Chỗ ở của bác sĩ ngoại khoa cùng bác sĩ phòng khám rất gần nhau. Lầu trên lầu dưới, mỗi lần gặp nhau đều sẽ cãi một trận lớn. Bác sĩ ngoại khoa thường trực đêm trong bệnh viện. Mỗi lần thay ca đều sẽ mệt như chó, đến cửa thang máy sẽ buồn ngủ, bọn họ ở trong một tiểu khu cũ, bác sĩ ngoại khoa thường sẽ đến cửa nhà của bác sĩ phòng khám lấy chìa khóa mở cửa. Chìa khóa mở không vào được, bác sĩ ngoại khoa liền gõ cửa, sau đó bên trong luôn có người chờ bác sĩ ngoại khoa trở lại. Mở cửa ra, cũng chuẩn bị đồ ăn khuya cho hắn, mỗi lần đều không giống nhau. Ngày hôm sau lúc gặp nhau, bọn họ liền sẽ tiếp tục cãi nhau, cứ kéo dài như vậy hàng ngày, mãi đến khi bác sĩ ngoại khoa muốn đi đến khu bị động đất trợ giúp lúc bọn họ đi phải ký giấy sinh tử. Người hưởng lợi bảo hiểm điền tên bác sĩ phòng khám, nhưng mà khi hắn đến khu vực xảy ra tai nạn, phát hiện bác sĩ phòng khám đã đứng chờ hắn ở khu cứu hộ. Hai người vừa thấy mặt, lại ầm ĩ một trận lớn, thậm chí bác sĩ ngoại khoa mang theo cái hòm thuốc giận hờn đi ra ngoài. Lúc đi cứu người, mảng bê tông trên nóc nhà rơi xuống, bác sĩ phòng khám cản thay hắn, đầu bị rách chảy máu, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Lúc đó lo lắng hắn có chuyện, cho nên vẫn đi theo. Chỉ có khi sắp mất đi mới biết cái gì là quan trọng nhất. Lúc đó bác sĩ phòng khám có đeo mũ bảo hiểm, tuy rằng mũ bảo hiểm bị bể, nhưng vẫn có tác dụng bảo vệ nhất định. Chỉ là hôn mê, chảy một chút máu, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Sau khi băng bó đơn giản lại bắt đầu công tác cứu viện. Bác sĩ phòng khám không dám giận hờn mà làm loạn nữa. Nhưng vẫn đi cùng bác sĩ phòng khám. Bác sĩ phòng khám đi nơi nào hắn liền ở nơi đó. Cái trạng thái kia kéo dài đến khi bọn họ về nhà. Sau khi mở lời với nhau, quan hệ của hai người cũng tốt lên. Tuy nói lúc thường cũng có chút tranh cãi này nọ, nhưng bọn họ bắt đầu sinh hoạt cùng nhau. Liên Dực viết tiểu thuyết trước, sau đó viết kịch bản, rồi mới lên kế hoạch. Cuối cùng tìm thêm các diễn viên khác ngoài hai người. Lúc quay chụp, tự anh làm đạo diễn chính, cũng là diễn viên chính. Thời gian rảnh, anh còn vẽ tranh hoạt hình. Sau khi được người hâm mộ đồng ý, anh sử dụng bút danh này Vũ Bạch một lần nữa. Cũng dùng hình thức hoạt hình đăng tải bộ phim này. Sau đó còn có ý nghĩ kỳ lạ là làm phim hoạt hình của riêng mình. Tuy rằng đều là tiền đầu tư của mình. Cách chương.